Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, chương 162, diễn tập cùng Ngọ Yến. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Nếu là dựa theo hiện đại vị diện duyệt binh quy mô tới xem, gần chỉ có hai cái phương trận hắc thạch bộ lạc duyệt binh nghi thức. Quả thực keo kiệt tới rồi cực điểm. Đừng nói đối lập khởi Tam Lưu quốc gia quân đội, liền tính là so với Ngưu lão gia mới vừa thượng sơ trung kia sẽ niên cấp quân huấn, cũng không biết có bao nhiêu kinh người khoảng cách. Nhưng là đối với ở đây sứ giả đoàn các thành viên tới nói, như thế cường thịnh bộ đội, hắc thạch bộ là cư nhiên phát dồ có được hai chi như vậy đều, như vậy nghiêm trọng sự tình, đã không phải có thể sử dụng một câu quá mức là có thể hình dung ra tới. Ngắn ngủi duyệt binh qua đi, đầu tường thượng giới cùng vu đám người căn bản không biết nói cái gì đó mới hảo. Trường hợp thượng tức khắc lâm vào một trận đáng sợ tĩnh mịch. Như vậy cường đại phương trận đã vượt quá bọn họ phía trước tưởng tượng cực hạn. Chính là Ngưu lão gia lao lực tâm tư, tính toán cấp sứ giả vê tròn ra tới ra oai phủ đầu. Tự nhiên không phải là làm hai cái Ngưu lão gia bộ binh phương trận ra tới đá đá đi nghiêm, kêu kêu khẩu hiệu liền tính xong việc. Ngay sau đó ở hắn ý bảo hạ, đao thuẫn thủ, trường thương tay, hắc thạch bộ lạc trường cung tay, thạch mâu ném mạnh tay. Này bốn loại hắc thạch bộ lạc sở hữu binh chủng, đầu tiên là từng cái tiến hành rồi một phen diễn luyện. Trong đó nhất dẫn người chú mục, tự nhiên là trường cung tay cái này hoàn toàn mới binh chủng. 100 đem trường cung đồng thời xạ kích khi uy lực cùng tầm bắn, đương trường khiến cho giới đám người mặt mũi trắng bệch. Bọn họ tự hỏi chính là sử dụng lớn nhất uy lực vu thuật, đều đừng nghĩ ở như vậy dày đặc công kích hạ sống sót. Diễn tập cuối cùng hạng nhất, tự nhiên là bốn loại binh chủng tạo thành phương trận sau hợp thành diễn luyện. Bởi vì thật sự tìm không thấy diễn luyện đối thủ, bọn họ chỉ có thể đối với không khí khoa tay múa chân một trận liền tính là xong việc. Chính là sứ giả đoàn trung giới cùng vu đám người, lấy bọn họ nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra trong đó lợi hại chỗ tới. Cơ hồ còn ở quan khán diễn tập đồng thời, bọn họ không hẹn mà cùng liền ở trong lòng hạ quyết tâm. Chỉ cần giải quyết rớt bộ lạc lần này đối mặt nan đề sau, trở về cũng nhất định bào chế đúng cách tổ kiến như vậy một chi đội ngũ. Đương nhiên, nếu Ngưu lão gia dám đem hắn bộ binh phương trận lôi ra tới như thế không kiêng nể gì khoe khoang, khẳng định sẽ không lo lắng bị những người này học trộm đi. Thủy hóa bản bộ binh phương trận, nói thật kỳ thật sử dụng thích đáng nói, vẫn là có không tồi sức chiến đấu. Nhưng là, này hoàn toàn muốn xem ở bọn họ đối mặt đối thủ là người nào. Vạn nhất thực sự có đuôi mù thủy hóa phương trận, dám can đảm cùng hắc thạch bộ lạc vừa giáp xong chính phẩm đối chiến, như vậy những cái đó xui xẻo thủy hóa sẽ hoảng sợ phát hiện hắc thạch bộ lạc giết chết bọn họ giống như là sát gà giống nhau đơn giản. Mà bọn họ chính là tưởng tiếp cận hắc thạch bộ lạc phương trận, đều là kiện vô cùng chuyện khó khăn. Diễn tập xong lúc sau đã là giữa trưa thời gian. Vì hoan nghênh sứ giả đoàn đã đến, hắc thạch bộ lạc phụ nhân nhóm sớm liền bắt đầu chuẩn bị tương đương phong phú cơm trưa làm hoan nghênh, cung cấp cấp sứ giả đoàn mấy trăm hộ vệ đồ ăn. Này đây mới lạ thu hoạch bắp làm thành các loại món chính. Tuy rằng nó không có thịt loại như vậy tràn ngập nước luộc, nhưng là tăng thêm tân ép ra tới đậu nành du sau, đồng dạng làm thói quen ăn thịt người nguyên thủy dân bản xứ nhóm yêu thích không thôi. Càng đừng nói, hiện giờ đúng là liên tục đại hạn bên trong, liền tính là này đó các hộ vệ đều hưởng thụ từng người bộ lạc tối cao đồ ăn cung ứng, vẫn như cũ là liền bụng đều khó ăn no. Ở kiến thức tới rồi hắc thạch bộ lạc trong truyền thuyết cơm trưa, quả nhiên là quản bão hòa mỹ vị sau, những người này tự nhiên là một đốn điên cuồng ăn uống. Thậm chí tới rồi sau lại, màu mắt thấy tình huống đình chỉ đồ ăn cung ứng, làm không hảo thật sẽ xuất hiện có người căng chết sự tình phát sinh. Đến nỗi giới cùng vu chờ đại nhân vật, trực tiếp chính là tham gia vì bọn họ đặc biệt ngọ yến. Đương nhiên, vì giới cùng vu đám người chuẩn bị đồ ăn, vậy càng thêm phong phú cùng tinh tế. Ở Ngưu lão gia bắt bẻ miệng hạ, manh muội từ Tam Nha tại đây đoạn mấy cái nguyệt thời gian, chính là luyện ra một tay tương đương không tồi chủ nghệ. Hơn nữa Ngưu lão gia đây là lấy hiện đại vị diện tiêu chuẩn tới bình định. Chẳng sợ giới đám người đang xem xong duyệt binh cùng diễn tập sau, trong lòng cảm xúc tương đương buồn bực, vẫn như cũ ở như vậy mỹ thực dụ hoặc hạ, buông ra cái bụng ăn không ít. Trong bữa tiệc Ngưu lão gia bưng trộn lẫn thủy rượu sái liên tiếp nâng chén kính rượu. Ăn đến cuối cùng, thành công đem giới đám người toàn bộ phóng đảo. Bởi vì lần này sứ giả đoàn nhân số quá nhiều, Hắc Thạch bộ lạc thật sự không cùng biện pháp, đằng ra cũng đủ nhà gỗ nhỏ tới làm những người này tạm thời nghỉ ngơi. Cho nên chỉ có thể làm giới cùng Vu đám người 2 người một gian, còn lại hộ vệ 10 người một gian. Giới cùng Thanh Vũ bộ lạc Vu vừa vặn phân đến cùng nhau. Chỉ là trước một giây đồng hồ vẫn là vẻ mặt men say 2 người. Ở bị các hộ vệ nâng tiến nhà gỗ nhỏ lúc sau, 2 người bọn họ nháy mắt liền thanh tỉnh lại đây. Ngưu lão gia cái này người trẻ tuổi không đơn giản a. Này nơi nào là cái gì vừa khéo gặp gỡ duyệt binh cùng diễn tập. Rõ ràng chính là cố ý cho chúng ta thấy rõ ràng bọn họ vũ lực là có bao nhiêu cường thịnh. Con đường từng đi qua thượng, còn bãi một bước lão tư cách Thanh Vũ bộ lạc Vu. Lúc này thật sâu thở dài, nói Ngưu lão gia muốn thật là cố kỵ. Bọn họ này đó cái gọi là Vu trong vòng lão tư cách, bọn họ còn có thể tại kế tiếp đàm phán chung cậy già lên mặt, do đó chiếm thượng không ít tiện nghi. Chính là Ngưu lão gia thứ này vừa lên tới chính là lượng cơ bắp tư thế, hơn nữa vẫn là như vậy hù chết người cơ bắp, lập tức làm Thanh Vũ bộ lạc này lão hóa. Còn không có bắt đầu với Hắc Thạch bộ lạc chính thức đàm phán phía trước, liền khí thế thượng yếu đi vài phần. Giới nghe vậy mày cũng là thật sâu nhíu lại, dùng sức mạnh khẳng định là không được. Ngưu lão gia bộ binh phương trận rất mạnh, bọn họ những cái đó thần kỳ vũ khí càng cường, liền tính là ngũ cấp đồ đằng chiến sĩ, ở mấy chục đêm cái loại này Hắc Thạch bộ lạc trường cung nhắm chuẩn hạ, phỏng chừng liền một lần công kích đều chắn không xuống dưới. Kia còn như thế nào đánh? Ta tới thời điểm, bộ lạc Vu cố ý công đạo quá ta. Mặc kệ như thế nào, Nhược Thủy bộ lạc trả giá bao lớn đại giới, đều phải đem chuyện này định ra tới. Bằng không cái này mùa đông Nhược Thủy bộ lạc liền tính là lạc quan phỏng chừng đều sẽ chết thượng một nửa người. Giới không thể nề hà nói đến. Thanh Vũ bộ lạc Vu không nói gì thêm, đó là bởi vì hắn đã mất đi nói chuyện hứng thú. Bọn họ Thanh Vũ bộ lạc chỉ là trong đó hình bộ lạc thôi. Nếu là cái này mùa đông từ Hắc Thạch bộ lạc nơi này không chiếm được cũng đủ trợ giúp, Thanh Vũ bộ lạc cuối cùng có thể có tam thành người sống sót, cũng đã là tổ tiên chi linh nhóm che chở hữu lực. Tàn khốc hiện thực trước mặt, rốt cuộc làm cái này vẫn luôn có cái gọi là lão tư cách Vu bộ tịch lão hóa, hoàn toàn cúi đầu tiếp nhận rồi hiện thực. Cùng loại với như vậy không thể nề hà đối thoại, ở mỗi một gian sứ giả đoàn các đại nhân vật cư trú trong phòng, cơ hồ đều ở đồng thời tiến hành. Này đó ở giữa trưa ngọ bữa tiệc, tựa hồ đều say không nhẹ các đại nhân vật, vừa đến phòng sau liền tất cả đều thanh tỉnh lại đây. Chính là mặc kệ bọn họ như thế nào thương lượng, ở Hắc Thạch bộ lạc như thế cường đại thực lực trước mặt, cùng với Ngưu lão gia nói rõ không hảo lừa gạt dưới tình huống, căn bản là thương lượng không ra cái gì hảo biện pháp tới. Ở Ngưu lão gia biểu hiện này phiên cơ bắp sau, bọn họ rốt cuộc nhìn thẳng vào nổi lên. Ngưu lão gia cái này tuổi trẻ quá mức Vu. Bọn họ biết, lần này cuối cùng có lẽ khả năng sẽ đạt tới mục đích, nhưng là trả giá đại giới cũng sẽ làm cho bọn họ hãi hùng khiếp vía. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.